Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với kỷ niệm cũ. Vâng, đúng như thế. Chính cái trò đàn hát tương tự như thế này khi nàng còn theo toán công tác cứu trợ cách đây mấy tháng đã đẩy nàng vào vòng tay người ta và kết quả là cái bụng bầu hôm nay. Tôi nhớ lại lời anh Phong đã kể với tôi một cách cay đắng và chợt hình dung ra nét mặt đanh lại của anh khi nhắc đến gã nhạc sĩ đã làm hại đời Hiếu. Tôi dựng cây đàn sang bên cạnh và bảo Hiếu. Chú muốn cho cháu vui không ngờ lại làm cháu buồn. Thôi, chú không có hát nữa, chú xin lỗi cháu. Hiếu nâng vạt áo lau nước mắt, gắng nở nụ cười và đáp. Cháu cũng xin lỗi chú. Chú hát tiếp đi, tại chú làm cháu nhớ Sài Gòn quá. Bài hát vừa rồi là bài gì hả chú? Chú thuộc không? Chép cho cháu đi. Tôi gật đầu. Thuộc chứ, bài gọi người yêu dấu. Nhưng bài này thì buồn quá, làm cháu khóc thì cháu tập làm gì? Hiếu lại gắng cười và bảo. Chú hát lại cho cháu nghe đi. Cháu hứa là cháu không có khóc nữa đâu. Rồi nàng ngồi nhích lại gần tôi, hơi xoay người tựa lưng vào vai tôi. Có lẽ nàng cố ý quay đi hướng khác để tôi không nhìn thấy nét xúc động trên mặt nàng. Tôi hát nhiều, bài này bắt sang bài khác vì nhiều bài tôi không thuộc hết lời. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hiếu, thấy quả nhiên nàng không khóc nữa. Nàng bảo tôi. Chiều nào cũng ra đây ngồi chú nhé, cháu thích lắm. Cả hai chúng tôi cùng lâng lâng quên mất thời gian. Mãi đến khi trời tối hẳn, tôi nghe tiếng hò hét tập hợp điểm danh bên tiểu đoàn vọng sang. Tôi mới buông đàn và dìu Hiếu đứng dậy đi vô nhà. Thế là kể từ hôm ấy, Hiếu có thêm một cái thú vào mỗi buổi chiều. Nói đúng ra thì cả hai chúng tôi cũng thích ngồi bên nhau, tựa vai và hát cho nhau nghe. Cũng có hôm chúng tôi chỉ ngồi không, nhìn ra khu vườn trước mặt mà chẳng đàn hát gì cả. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tôi biết những lúc ấy Hiếu nhớ nhà lắm, vì có lần Hiếu đột ngột hỏi tôi. Chú còn đánh bài nữa không chú? Chú bỏ lâu rồi từ ngày về đây. Thật ra thì chú chỉ thích đánh bài với bạn bè thôi, hiểu nhau, đùa giỡn với nhau, chẳng hạn như ở nhà cháu đấy. Xuống đây đâu có ai thân, nhất là sĩ quan tiểu đoàn thì đi hành quân hết, có mình chú ở hậu cứ. Mai kia chú được biệt phái về dạy học lại thì chú lại tiếp tục đến chơi với bố cháu. Hiếu bỗng thở dài thườn thượt và hạ giọng nói. Cháu nhớ những ngày chú đến nhà cháu chơi, vui quá chứ nhỉ. Mới đây mà đã như là lâu lắm rồi. Chả biết đến bao giờ mới lại nhìn được cảnh ấy. Giọng Hiếu run run, tôi sợ nàng khóc nên vội lảng sang đề tài khác và nói đùa vài câu để nàng quên nỗi buồn hiện tại. Dường như tháng nào chị Phong cũng đón xe đỏ xuống thăm con, mang quà bánh, thức ăn, thuốc bổ và áo quần mới cho nàng. Có khi chị ngủ lại một hai đêm với con. Sự chịu đựng dường như cũng đã quen, hai mẹ con cùng chấp nhận cảnh ngộ không ai khóc than nữa. Những đêm đó tôi lại ôm chăn mền qua nằm bên hậu cứ. Mẹ nàng về rồi, có hôm Hiếu vui miệng kể với tôi. Chú biết không, mẹ cháu thì thấy có một cái giường thôi. Mẹ cháu hỏi là tối chú ngủ đâu, cháu nói là chú ngủ chung với cháu đấy. Tôi chỉ cười không biết nói gì, trong đầu thầm nghĩ, phải chăng Hiếu muốn dò xét cảm tình của tôi đối với nàng. Phong cũng có lái xe xuống một lần, gặp con gái chừng 2 tiếng đồng hồ, rồi lại tất tả quay về Sài Gòn. Ở chung với Hiếu dưới một mái nhà, ngày ngày vào ra có nhau, đêm nằm tỉ tê kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện vui buồn chung quanh, lắm khi tôi không cầm được cảm xúc. Cuộc sống độc thân lâu ngày ở một thằng đàn ông chưa đến 30, tất nhiên tôi cũng có những rung động của trái tim bên cạnh những khát khao của xác thịt. Lửa gần rơm lâu ngày, dù là rơm ướt cũng có thể bắt cháy, huống chi Hiếu mới 17 tuổi. Quanh tôi không có cô gái nào có thể sánh được về nhan sắc. Tôi có phải là gỗ đá đâu mà không yếu mềm. Hiếu thì chắc còn dễ siêu lòng hơn tôi, bởi sự quạnh hiu do khung cảnh vây hãm và nhất là bởi sự ân cần của tôi đối với trường hợp lầm lỡ của nàng. Nhưng tôi phân vân đắn đo lắm. Nhiều đêm nằm trăn trở trên chiếc võng ni lông căng thấp ở cuối giường, tôi cố gắng bình tâm để tự hỏi mình có thể yêu Hiếu lâu dài được không. Dĩ nhiên dù không chủ quan, tôi vẫn biết rằng nếu tôi ngỏ lời, chẳng những Hiếu sẽ hoan hỉ nhận lời ngay, mà vợ chồng Phong chắc chắn sẽ vồ lấy tôi như một ân nhân đem lòng nhân đạo cứu người lầm than. Nhưng vấn đề là ở chính tôi. Yêu Hiếu có nghĩa là tôi phải cưới nàng và sống suốt quãng đời còn lại bên nàng, chứ không thể là cuộc tình ngắn hạn do xúc cảm trong giây lát. tôi có chấp nhận được đứa con riêng kia không? Có quên hẳn được hình ảnh gã đàn ông này? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net